Quay Tô Tịnh An nói, Tô huynh, người này thanh lam đàn cổ, có thể hay không cho ta mượn khẩy một bàn? Ngoặc kép, hết chương.